Đường trở về tại dị thế giới. Chương 278, Thiên Cơ Cốc 2, Cốc Truyện Audio.com. Lúc này từ trong đầu của A Long phát ra một thanh âm vô cùng mềm mại và dễ nghe, tuy giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng không cách nào che giấu được sợ hãi bên trong đó, là một giọng nữ vô cùng thanh thúy nói. Bẩm Chu Nhân, để tạo ra một khí linh hạ phẩm cần 20 thiên mệnh và 2.000 vật tế, hiến tế nhân loại trung phẩm 50 thiên mệnh và 5.000 vật tế, thượng phẩm là 100 thiên mệnh và 10.000 vật tế ạ. A Long nhíu mày lại truyền âm hỏi, sao không có khí linh cao cấp? Bẩm chủ nhân, khí linh cao cấp được sinh ra từ trận văn cấp thần, lấy 1.000 cái thiên mệnh đại viên mãn, và vật tế là 100 cái niết bàn cảnh làm vật tế ạ. Nghe thấy vậy khuôn mặt hắn có chút co giật, thầm mắng con hàng này thật là tốn tiền mà, hắn lại hỏi. Mễ Lạc, ngươi là khí linh đẳng cấp gì? Bẩm chu nhân, Mễ Lạc là một khí linh thuộc đẳng cấp ưu tú ạ. Tại sao ngươi còn chưa hóa hình làm người? A Long hỏi câu này rất đúng, tại vì mỗi một khí linh thuộc đẳng cấp ưu tú đều có tư duy lập trường suy nghĩ của bản thân, chỉ cần bọn chúng muốn bất cứ khi nào cũng có thể độ lôi kiếp, nếu thông qua sẽ có thể thoát khỏi vật chủ, rồi tìm kiếm thiên tài địa bảo tái tạo thân thể trở thành một con người hoàn thiện. Lúc này nghe A Long nói thế toàn thân Mễ Lạc khẽ run, ánh mắt vô cùng sợ hãi cung kính nói. Bẩm chu nhân, Mễ Lạc không muốn rời xa người, mong người đừng đuổi Mễ Lạc đi, Mễ Lạc tuyệt đối sẽ phục tùng chủ nhân, mong chủ nhân khai ân, đừng ăn thịt Mễ Lạc. A Long nghe thấy thế, khuôn mặt khẽ nghiêm lại, hắn cũng quên mất thân phận mình là cổ thần, mà cổ thần ưa thích nhất chính là cắn nuốt linh hồn kẻ khác mà khí linh đối với cổ thần chính là mỹ vị, không khác gì bào ngư vi cá giống loại người nghe thấy câu đầu tiên của Mễ Lạc hắn xém nữa cảm động chảy nước mắt, nhưng khi nghe câu tiếp theo hắn muốn đập nồi dìm thuyền văng tục chửi má nó chứ. Lúc này A Long khuôn mặt có chút lạnh, nhìn vào bộ dạng run rẩy sợ hãi của thiên ma đỉnh ở trong đầu hắn, hắn giọng có chút lạnh nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung tâm tận tụy với ta, ta không những không ăn ngươi, thậm chí còn giúp ngươi tái tạo lại thân thể, nhưng còn tùy vào biểu hiện của ngươi, đừng làm ta thất vọng, ta cũng không phiên chém vài vạn tên ngu xuẩn để tạo ra một khí linh biết nghe lời hơn. Đa tạ chủ nhân khai ân, thuộc hạ nguyện chết vì chủ nhân, mong chủ nhân một ngày nào đó cho Mễ Lạc được toại tâm nguyện làm người. Mễ Lạc run giọng cung kính quỳ bái trong đầu A Long, Mễ Lạc đã có linh trí không thua kém gì con người, chỉ có điều nó không cách nào tự do di chuyển được mà phải dựa vào người khác tận tình ôn dưỡng, chục vạn năm sau mới có cơ hội hóa kén thành điệp một kiếp thoát khỏi thân phận khí linh. Lúc đầu A Long nhận chủ thiên ma đỉnh, bởi vì A Long có niết bàn thiên hỏa, đó là mệnh lệnh của chủ nhân đầu tiên, khi nào chủ nhân đầu tiên ngã xuống, bất cứ người nào có thiên hỏa thiêu đốt thiên ma đỉnh sẽ là chủ nhân đời tiếp theo, sau đó nó bắt buộc phải nhận A Long làm chủ. Tuy biết A Long có huyết mạch cổ thần, nó cũng chẳng để vào mắt, khuôn mặt mỗi lần đều lạnh như băng đối diện với A Long, nó khinh miệt A Long tới cực hạn, để rồi ngày hôm nay quân xuất hiện, mang tới cho nó một cảm giác phải chết không thế nào nghi ngờ, bây giờ còn cao điệu nữa, thì chết là cái chắc. A Long quả thật không nói gì rồi, hắn có ngu cũng chưa ngu tới mức đập nồi bán sắt kia. Cốc Truyện Audio.com chứ, hắn chỉ có cái con hàng là thiên ma đỉnh này để luyện đan, lâu lâu còn bắt nó luyện cho thuộc hạ một ít đan dược kia chứ, bây giờ con hàng kia lại có ý nói kêu hắn đừng ăn nó, bộ hắn là cái loại không nói lý lẽ, đói quá liền làm thịt thuộc hạ ăn hay sao? Lúc này khuôn mặt hắn có chút hắc tuyến, đúng lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Là một già một trẻ, già thì như một ông lão 60, A Long liếc một cái là nhìn ra đây là một cái phân thân, nhưng mà có tới 6 thiên mệnh, vậy bản thể là niết bàn cảnh đi, còn thanh niên trẻ tuổi mặc áo màu đỏ, vẻ mặt cao ngạo vô cùng, không để ai vào mắt, hắn vô cùng kinh kiệu trong ánh mắt nhìn A Long không hề che giấu sự khinh miệt cùng lãnh ý. Mà cái kia áo bào đỏ thanh niên thực lực trúc linh cảnh trong mắt nhìn A Long, địch ý không hề che giấu chút nào, trong mắt tràn ngập sự đố kỵ cùng ghen ghét, hắn hận nhất ai tỏa sáng hơn hắn đã sống mấy ngàn năm rồi, thực lực chỉ là trúc linh cảnh mà thôi, còn rất lâu nữa mới bước vào thiên mệnh, hắn như vậy cũng đã gọi là thiên tài của thiên cơ cốc, mà bây giờ lại có một kẻ được cốc chủ xem trọng, kêu hắn dùng đại lễ mời tới, hắn mấy ngàn năm thiên tài, nên tâm có cao khí có ngạo thì cũng chẳng ai dám nói gì, mà bây giờ trước mặt hắn lại có một tên nhóc chưa tới 20 tuổi còn chua tới mạnh hơn hắn, thử hỏi xem hắn có ghen ghét hay đố kỵ được hay không kia chứ, hắn đã đố kỵ tới cực điểm rồi, hắn nhất định không thể nào đánh mất danh thiên tài được, phải kiếm cớ sinh sự, thậm chí là vụ oan giá họa cho tên này, hoặc trên đường đi về giết tên này, hòng tiêu diệt kẻ địch của hắn từ trong trứng nước. Hắn hận nhất kẻ nào cướp đi hào quang thiên tai của hắn, đặc biệt ghen ghét những tên nào mạnh hơn mình. Hắn thấy khí tức của A Long đang là thiên mệnh cảnh, hắn tuyệt đối không tin, chỉ cho rằng A Long hư trương thanh thế. Nếu như không phải, phải tìm cánh đánh chết tên này, thiên cơ cốc cao tầng bên trong như vậy đối A Long đánh giá rất cao, hòng muốn chiêu dụ hắn. Nhưng tên nam tử áo đỏ kia nào biết thiên cơ cốc nào có gan chiêu mộ, có chi chỉ là đang lo lắng hối hận tới xanh ruột A. Còn A Long nhìn thấy ánh mắt của tên kia, hắn cũng không phải loại người lấy ân báo oán, căn bản thân lòng dạ địch ý người có ác ý với hắn, hắn gặp liền giết không tha, hắn bị loại ánh mắt này hãm hại tuyệt đối không phải số ít. Bọn người này dám tới khi dễ trên đầu hắn, hắn cũng không phải quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp đâu, hắn cũng không sợ phiền phức, nhưng nếu có thể thiếu một chút phiền toái, ai nguyện ý phiền phức trên thân, nhưng mà có kẻ không biết chữ chết viết thế nào, thì hắn cũng không phiền đem tên kia tiễn một đoạn đường A nha. Tiểu Tạc, lúc này Phong Thải Vận không còn đứng ở xa xem cuộc chiến nữa, nàng biết có chuyện gì đó không ổn rồi, nàng đứng ở bên cạnh A Long, trong giọng nói không có cách nào che giấu sự quan tâm, ân cần và ôn nhu trong những lời nói đó. Còn lão nhân bên cạnh nam tử áo đỏ kiêu ngạo kia, khi nhìn thấy Phong Thải Vận kia đồng tử có chút co rút lại, trong tay áo bàn tay của lão có chút run run, lão nhân ra được cái gì đó, lão cũng cảm nhận được địch ý của nam tử áo đỏ kia, đang muốn mở miệng, đang lúc lão còn chưa kịp mở miệng nói xong, thì tên nam tử áo bào đỏ ca liền không kịp đợi, một mặt kiêu căng, ánh mắt vô cùng kinh miệt mà đối với A Long nói. Người chính là Hắc Ma sao? Ta cứ tưởng thế nào chứ, hóa ra là một. Góc truyện audio.com Tên hỉ mũi chưa sạch hừ, ta là thiên cơ cốc truyền nhân thứ hai của cốc, ngươi theo ta tới thiên cơ cốc đi một chuyến. Chớ có phản kháng, bằng không chớ trách bản thiếu thủ hạ vô tình. Lão nhân bên cạnh toàn thân run lên từng cơn A, lão biết hai người trước mặt là ai A, hắn là đại trưởng lão của thiên cơ cốc, địa vị cao quý mà còn có đích thân tới mời, cùng với nam tử áo đỏ kia là lễ ngộ cao nhất, tỏ ra thành ý mời hai người này tới để giảng hòa A, đồ ma liên minh chính là hậu quả A, hai người không tới mời với tính cách của hắc ma này, cũng sẽ tới thiên cơ cốc suối quẩy A, ai bảo thiên cơ cốc trêu chọc tên này làm cái gì đó là bộ dạng bình thường, bây giờ tên hắc ma sau lưng có lục dực tương đương với cái thiên mệnh cảnh rồi, đại họa đang lâm đầu, cái này ngu ngốc tiểu tử ăn nói như vậy không khác gì. Đứa nhỏ này không phải não tàn chứ? Mọi người ở đây ở bên trong, có lão nhân và Phong Thải Vận, tất cả mọi người dùng xem kẻ vô cùng ngu ngốc nhìn tên này hồng y thanh niên, lão kia có xung động muốn mắng chửi lôi đầu tên kia đánh cho thành đầu heo, còn Phong Thải Vận ở bên cạnh A Long rất lâu rồi, nàng biết A Long là cái tên da mặt rất dày, nhưng mà tuyệt đối cực kỳ chán ghét bị người uy hiếp, tên này chỉ ăn mềm không ăn cứng A, đừng nghĩ hắn bình thường hay bị nàng quyền đấm cước đá, nhưng thực ra hắn chơi đùa ma thôi, lòng dạ tên này rất rộng rãi, nhưng mà với một loại người tên này cực kỳ chán ghét thậm chí là thù hận. Chính là loại không biết nói đạo lý A, nếu bình thường ăn nói đàng hoàng, mở cạm bẫy mời hắn vào, hắn cực kỳ kiêu ngạo sẽ không từ chối, còn nếu ăn nói không ra sao, dù là bữa cơm thịt rồng hắn cũng méo bán cho kẻ khác mặt mũi, tên này ăn nói như thế quả nhiên có kẻ sắp gặp xui xẻo A. Mà cho dù có quyền nói chuyện, dù ngươi nói cũng không phải là một cái tiểu bối trúc linh cảnh, cũng không thể cướp hai gã thiên mệnh cảnh nói chuyện đi, không nói là Phong Thải Vận sau khi chiến một trận, nàng tự nhiên nhớ ra một số ký ức liền đột phá thiên mệnh, nàng cũng chưa mở lời nói câu nào, mà tên trúc linh cảnh đã xía miệng vào, quả nhiên không biết chữ chết viết như thế nào, nếu trúc linh gặp thiên mệnh không phải bình thường khách khí gọi tiếng tiền bối. Mà tự nhiên một cái tiểu bối trúc linh đột nhiên xen ngang, lại còn dám uy hiếp thiên mệnh cảnh cường giả người, quả nhiên là muốn chết, cho dù bị đánh chết cũng không ai dám nói câu nào, tên nam tử kia ngươi bất quá là cái thiên cơ cốc trúc linh lại là truyền nhân thứ hai liền dám đoạt thiên mệnh trên năm mệnh lời nói, thật coi thiên cơ cốc một tay che trời sao, huống hồ gì trước mặt lại là mấy cái cổ thần A, mà thiên cơ cốc chọi lại được cổ thần sao, sáu cánh sau lưng A Long minh chứng tốt nhất cho huyết mạch cổ thần A. Mà cho dù chiến đấu tuyệt đối xé ra mặt thiên cơ cốc cũng tuyệt đối không mạnh bằng cổ thần tộc sau lưng A Long được, muốn chiến 99% thiên cơ cốc bị nhổ tận gốc, 1% còn lại là có 1-2 người may mắn ở xa trốn thoát A. Lão nhân bên cạnh tên nam tử áo đỏ kia, nhìn trước mặt tên nam tử áo đỏ, lão tự hỏi, sẽ không phải là cái loại này gia tộc tu luyện ở trong nhà kính bước ra chứ? Không trải qua bao nhiêu đối nhân xử thế, không trải qua chém giết sự tình hay sao, mà ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, cái hắc ma kia cũng không phải nhân loại A, hắn thử hỏi trong lòng, có phải tên áo đỏ kia vừa sinh ra liền tại phục đan tu luyện cho nên mới như vậy tâm trí không? Góc truyện audio.com Được đầy đủ, mà trêu ai không trêu lại trêu cái gì tộc lại là cảnh giới cáo này nhiều lần A, lúc này khuôn mặt lão có chút đen lại nhìn ánh mắt không hề che giấu sát cơ, lòng lão co rút lại, lão sợ lão không nói gì thì cái thiên tai của thiên cơ cốc kia sẽ bị cái kia cổ thần bóp chết A, lão phải ra tay A, bằng không mạng tên kia khó cứu A, lão mắng tên áo đỏ kia cũng không phải mắng mà là cứu tên kia A. Hừ, lão phu còn chưa mở miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nam tử áo đỏ sừng sốt, gân cổ muốn căng lên, như muốn xắn tay áo lên, liều mạng với ai đó a, nhưng lại thấy người quát hắn là lão nhân bên cạnh. Tên nam tử áo đỏ kia chỉ có thể như nuốt phải con ruồi phân, mà ngắm miệng lại không nói một lời, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt như một con rắn vô cùng oán độc và cừu hận đánh về phía A Long, bởi vì tên nam tử áo đỏ kia cho rằng tất cả mọi chuyện là do tên hắc ma kia, mà người la mắng hắn là đại trưởng lão của Thiên Cơ Cốc. Hắn tuy là truyền nhân cũng không cách nào bằng được đại trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng đáp. A, tiền bối dậy phải. Áo bào đỏ thành niên cắn răng gằn từng chữ, ánh mắt không hề che giấu oán độc nhìn về phía A Long, hắn muốn nói rằng hẳn là cùn A Long chịu thua, lúc này A Long cũng lười mở miệng nói câu nào, thường cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, a hắn cũng lười làm ả đàn bà tranh chua tranh cãi lý luận với một thằng ngu mà méo được cái gì, hắn cũng lười giải thích, quả nhiên là cái não tàn. Mặc dù là người của Thiên Cơ Cốc nắm giữ thiên cơ toán người, thiên cơ bí thuật đầu phải hắn không có nguyên bộ hoàn chỉnh đâu, chỉ là hắn thậm chí là cái thân thể này cũng không có thời gian tu luyện thiên cơ bí thuật này a. Đối với người khác Thiên Cơ Cốc nắm giữ bí mật của thế gian này, nhưng đối với hắn thì cũng còn xanh và non lắm, nên cũng không nên cùng Thiên Cơ Cốc như vậy không khách khí. Hắn muốn tạo ra cái khí linh mới cho Côn Ngô kiếm đi, hắn đang muốn tìm Thiên Cơ Cốc suối quẩy một hai, lấy vài cái thiên mệnh, đào sạch bảo khố của bọn chúng, nhưng bọn chúng đã đến đây. Tuy tên nam tử áo đỏ có chút không hợp, nhưng không đánh kẻ mặt cười a, hắn cũng lười miếng lưỡi đôi co a, cứ để bọn chúng kẻ tung người hứng, cứ cho cắn cho a, hắn sẽ rất vui vẻ nhìn hai tên hề diễn xiếc a. Lúc này tên lão già kia giáo huấn tên nam tử áo đỏ kia một trận, sau đó cung kính nói với A Long rằng: Hắc ma công tử, cốc chủ Thiên Cơ Cốc muốn mời công tử tới Thiên Cơ Cốc dạo chơi vài ngày, mong công tử cấp chút mặt mũi, bỏ ít thời gian tới chơi tệ xá. Nhưng lúc này nam tử áo đỏ hừ lạnh nói: Chỉ là một tên điều nhân mà thôi, nếu không sợ trên đường bị bỏ rơi hay bị dã thú ăn thịt chết mất xác thì cứ việc tới, ta không chắc tới lúc đó có rảnh hơi cứu một tên điều nhân dơ bẩn như ngươi. Nghe thấy tên áo đỏ nói thế, lão nhân kia trong lòng co rút lại, thật lạ nghé, con không sợ hồ mà. Lúc này lão cảm nhận xung quanh như ngừng kết lại thành băng, hơn nữa xung quanh thậm chí ngay cả linh hồn cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. A Long hắn vốn là kẻ tính cách quái gở dở người, nhân cách từ bé bị hành hạ cũng có chút thay đổi, lại còn hai phần linh hồn, một thiện một ác, lại hay đi siêu hồn người, nhân cách cũng bị ảnh hưởng một hai. Hắn không thèm tính toán con ruồi nhỏ bay lượn, nhưng mà cứ vo ve trước mặt khiêu khích hắn, hắn không đập chết liền kêu hắn nhu nhược, hắn cũng méo thèm biết Thiên Cơ Cốc muốn làm. Cốc truyện audio.com, cái mẹ gì, một thằng đấm một thằng xoa, một thằng uy bức một thằng lợi dụ, hắn liền đáp ứng mặt tốt không nổi bão cũng đã khó có được rồi, dù sao lại tùy tiện một cái A Miêu A Cầu liền cho sắc mặt tốt được. A Long lạnh lùng nói, ngươi có tin là ta xé nát cái miệng tiện tiện nhân của ngươi ra không, nếu không muốn sang năm là ngày giỗ của ngươi thì câm cái miệng cho ta. Lúc này lão nhân kia toàn thân co giật, máu huyết như muốn đông lại, lão khó mà có thể chịu được khí thế của A Long, lúc này hắn là quân, là kẻ chủ nhân của cái thiên địa này, uy áp của A Long cũng là uy áp của thiên địa đè xuống đầu mấy tên này, lúc này khuôn mặt A Long phát lạnh, một luồng trọng lực đè ép xuống đầu hai người này. Bịch bịch, hai người từ trời rơi xuống tạo thành một cái lỗ thật to trên mặt đất, hắn lạnh giọng nói. Ta ghét nhất là kẻ thích cao cao tại thượng ở trên đầu ta nói chuyện một hai, mà không những hai tên chó săn các ngươi ở trên cao không chịu xuống, lại còn năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Ta thật sự thắc mắc thằng nhãi Thiên Cơ tử kia, gan của nó to tới chừng nào mà dám đánh chủ ý trên đầu của ta. Lúc này từ trời xuất hiện một lão nhân nữa, khí tức còn mạnh mẽ hơn cả phong ma hiện thân khi nãy. Cao cao tại thượng, trong mắt không che nổi phẫn nộ, bởi vì hắn chính là trưởng bối của tên áo đỏ kia. Tên áo đỏ kia hung hăng như vậy là do có lão này xúi giục. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Cơ Cốc ta nói mời ngươi tới là vinh hạnh của ngươi, đó là nói dễ nghe, còn nói khó nghe hơn là bọn ta muốn bắt ngươi về, tốt nhất thì hãy khoanh tay chịu trói, bớt được vài phần đau khổ về thể xác, trước hết thả hậu bối của ta ra, sau đó dập đầu tạ lỗi, sau đó tự tát mặt mình mấy trăm cái, rồi theo chúng ta về, bằng không thì... Khạc khạc, lão nhân này vô cùng âm thanh quái khiếu nói, lão này cũng không phải nhận được lệnh mà tới, chỉ tự tiện đi theo mà thôi, hắn cũng sợ A Long cướp mất vị trí của thanh niên áo đỏ, liền đạp thiên tài kia xuống đất, hắn muốn tới đây kiếm cơ đánh chết A Long, sau đó dù cốc chủ có biết cũng phải nhắm một mắt mở một mắt mà thôi, lúc đánh chết hắn liền vu cho hắc ma cái tội gì đó a, dù cốc chủ có biết thì chẳng lẽ sẽ vì một kẻ không quen không biết hắc ma này mà động tới can qua với lão sao, mà lão nhân này xuất hiện ở đây, Thiên Cơ cốc chủ cũng biết, nhưng hắn cũng muốn xem có coi A Long có đáng được hắn cúi mình hay không mà thôi, nếu yếu nhược thì có bị lão này đánh chết Thiên Cơ Cốc chủ cũng không ra tay ngăn cản, còn A Long mà cường thế thì tìm phương án khác hòa giải. Tuy âm mưu này rất hay, A Long là kẻ dễ dãi như vậy sao, tất cả mọi người đều nghĩ A Long quá đơn giản à. A Long cười lạnh nhìn lão già hống hách vừa rồi hắn liếc một cái nhìn ra, đây là bản thể của hắn tới đây, không giống lão nhân đi cùng tên áo đỏ kia chỉ là một cái phân thân chứa 6 cái thiên mệnh kia. Lão nhân kia thấy tên mới tới nói thế, ánh mắt không khỏi kinh hãi muốn nói gì đó thì bị áp lực đè ép dẫn tới thổ huyết. Lúc này A Long cười lạnh nói, nếu ta không đi cùng với các ngươi hồi Thiên Cơ Cốc sao? Ngươi liền muốn đối với ta thủ hạ vô tình, đây là ý của ngươi hay là của Thiên Cơ Tử, lại muốn tay quỳ xuống tự tát mặt mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? A Long mặt không đổi sắc, mắt đối đầu trực diện với lão nhân mới tới này, thực lực lão là niết bàn cảnh A, vượt qua hai đại cảnh giới là sinh tử. Cốc truyện audio.com, mới đến niết bàn cảnh A, chỉ cần một ý niệm liền có thể bóp nát A Long. Lão nhân kia cười ha ha nói. Không sai, nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta về Thiên Cơ Cốc ta liền khách khí với ngươi 3 phần. Chỉ bắt ngươi quỳ xuống tự tát mặt mà thôi, mà một cái điểm nhân thiên mệnh cảnh như ngươi, lại dám gọi tên của cốc chủ, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể không phạt ngươi còn gì là người của Thiên Cơ Cốc nữa. A Long hứng thú chào phúng nói, ngươi muốn ta làm sao? Lão nhân kia cười đầy ác độc nói. Tự phế tu vi, đoạn hai chân, chuyện này coi như xong, nhưng nếu ngươi dám ngỗ nghịch bản quân mệnh lệnh ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, điều nhân trong truyền thuyết ở trong mắt ta, liền không bằng cái rắm, chỉ là con kiến ta muốn bóp chết thế nào thì bóp. Lão giả trưởng bối của áo bào đỏ Trúc Linh đang bị A Long chấn áp ngạo nghễ nói, nghe thấy thế A Long cười híp mắt lại, Phong Thải Vận ở một bên thấy nụ cười này của hắn, trong lòng nàng chợt lạnh lẽo a, nụ cười này lại có kẻ sắp sống không bằng chết rồi, A Long cười tươi như ánh nắng mai nói. Vậy thì ta muốn nhìn một chút ngươi, có bản lĩnh bóp ta như một con kiến không, ta muốn xem ngươi đối đãi ta như thế nào. Thủ hạ vô tình đi, ngươi muốn ta phế tu vi, chặt hai chân, như vậy ta sẽ phế toàn bộ nhất mạch các ngươi, sau đó từ từ chặt chân từng tộc nhân của ngươi. Ta đang thắc mắc rằng không biết trong đầu các ngươi chứa toàn cái gì mà dám đánh chủ ý lên đầu của ta. Chết, A Long bỗng nhiên hướng kia lão nhân một trường chụp xuống, hắn lạnh lùng, quát mắng một chữ chết. Chứa muôn ngàn sát cơ từ trước đến nay, chỉ hét một câu lại như mang theo thiên uy, ý chí của thiên địa, một long chảo chụp xuống, ngừng kết như thành một bàn tay bằng linh khi hư ảo, chỉ trong nháy mắt này, một chảo từ trời chụp xuống, lão nhân kia nhìn thấy khuôn mặt biến sắc muốn sử dụng linh kỹ độn tốc thoát ra ngoài, lão tin chắc một chảo này chụp chúng liền không chết cũng bị thương a, cứng đối cứng chỉ thiệt thòi mà thôi, với lại A Long bất ngờ ra tay, lấy đầu ra thời gian để lão vận chuyển linh lực kia chứ. Định cho ta, A Long một tay chụp xuống, một tay chỉ ra một chỉ thiên địa xung quanh lão nhân kia như ngừng kết lại, đông đặc lại, không có cách nào khiến lão di chuyển được, thậm chí là linh lực trong thân thể như muốn đông lại, hắn muốn hét to thật to, mắng chửi A Long vô sỉ đánh lén, lại dùng chiêu thức kỳ lạ định lão đứng im. Một chảo chụp xuống đầu của lão, mang theo khí thế hủy diệt của thiên địa, còn lão nhan kia chỉ là con sâu cái kiên ma thôi, hắn không thể nào chống lại được thiên địa, đối với thiên địa muốn lão chết liền chết không thế nào nghi ngờ. Phanh, một tiếng nổ thật kêu, toàn thân lão nhân kia nổ tung thành bọt máu, chỉ còn linh hồn được niết bàn vài lần, mà trở nên tinh khiết thoát ra ngoài, khuôn mặt của lão càng ngày càng run sợ tới cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn không thể nào tin nổi, khuôn mặt trắng bệt a, đây là uy áp thiên địa a, lão vừa bước một bước qua quỷ, môn quan a, lão lúc này khiếp hãi không nói gì trong đầu chỉ còn vài câu. Sẽ chết, nhất định sẽ chết, ở lại nhất định sẽ chết. Phải chạy, nhất định phải chạy, phải báo cho cốc chủ để cốc chủ đòi lại món nợ này cho lão A. Lão cũng không nghĩ rằng ai là người tới gây sự với A Long trước kia chứ, hắn lúc này bản thân vô pháp đối kháng, vô pháp. Cốc truyện audio.com, ngăn chặn loại cảm không thể nào chống cự này, một cảm giác trong đầu hắn vừa chạy vừa nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tên này tuyệt đối không phải thiên mệnh cảnh A, là niết bàn cảnh đại viên mãn, không đúng không đúng, tuyệt đối mạnh hơn, tên này chỉ một bàn tay chụp nát thân thể hắn, niết bàn cảnh làm được sao, làm gì có khả năng, chỉ có thể là nghiện ép nhiều cảnh giới mới làm được như thế. Hắn vừa độn tốc trong chớp mắt hắn, đã biến mất ở cuối chân trời, mặc kệ hậu nhân của mình đang trong tay A Long, một kích của A Long hù dọa cho lão sợ mất mật, hắn hối hận xanh ruột rồi A, chỉ trong một chiêu hắn liền biết được cao thấp bên nào mạnh, bên nào yếu A, hắn hối hận thật rồi. Tại sao nghe lời khuyến dụ của một tên tiểu bối có chút thiên phú trong tộc lại muốn đối đầu với một cái tên có thể chụp chết niết bàn cảnh trong một chiêu hời hợt, lại muốn cùng một tên kia vô lễ muốn dồn hắn vào chỗ chết? Tại sao lại muốn thay tiểu bối ta mặt? Thực lực người ta mạnh như thế, còn cần gì cái danh thiên tài và một chút tài nguyên của tiểu bối hắn, không phải chỉ cần muốn liền có thể cướp hay sao? Còn cần gì gia nhập thiên cơ cốc nữa? Rõ ràng là thiên cơ cốc cũng không phải đối thủ tên này, đi sai một bước là tộc diệt a. Liên tục sỉ nhục hắn bỏ qua mới là chuyện lạ đó. Phải nhanh chóng về nhà, ly tán tộc nhân. Đúng lúc này bên tai lão nhân kia vang lên một tiếng nói khiến tâm can lão lạnh lẽo không thôi, đồng tử co rút lại, tâm lão không ngưng bi bóp chặt lại, đó là thanh âm của A Long. Muốn chạy bây giờ, ngươi không thấy không phải hơi muộn rồi không, ngươi chạy nổi không? Kết chương cách chương.